Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 855. Siêu Việt Thần Cấp Chiến Đấu, cung binh trước mặt chủ thần lúc này cũng đang nhìn chăm chú hắn. Lúc này thiên đường xoay người hô, bắt đầu đi, theo thiên đường lời nói kết thúc, cung binh hướng thẳng đến thiên đường di chuyển nhanh chóng đi qua. Nhìn đến cung binh chủ động cận thân khiêu chiến, chủ thần trên mặt khinh thường, tay phải hắn quyền trượng vàng óng xuất hiện, quen thuộc kỹ có thể đánh ra. Thần diệt, miss, cung binh trách nghiêng thân thể né tránh cái này một đạo ánh sáng màu vàng. Thế mà trong nháy mắt này hắn thân thể run lên, bởi vì một đạo khác kỹ năng trúng đích hắn, Vương Chi Thẩm Phán. 4.137.381 vô chi, theo mức thương tổn bay ra, cung binh sắc mặt âm lãnh xuống tới, bởi vì đối phương mức thương tổn quá cao, hắn cao như vậy thương tổn hấp thu cùng vô chi trạng thái tại đều bị đánh ra cái tổn thương này giá. Chị, điều này nói rõ nếu như vô chi hiệu quả không tại. Như vậy đối phương kỹ năng bạo kích lời nói là có thể đem hắn một chút đánh thành tiếp cận tàn huyết. Cái này cũng quá mức dọa người. Né tránh, chủ thần mang trên mặt nụ cười. Buồn cười, uống, cung binh đứng dậy hướng về phía trước một kiếm chém ra. Lực phách hoa sơn, thần chi ngưng thị, chủ thần hai mắt đột nhiên ngưng tụ ra một đạo quang mang. Hào quang màu vàng óng kia trực tiếp tiến vào cung binh thể nội. Giam cầm, trừ một cái hiệu quả cùng mức thương tổn bay ra. Coi như bá thể trạng thái cung binh cũng sửng sốt. Bởi vì hắn vậy mà thật bị giam cầm. Cái này còn là lần đầu tiên phát sinh dạng này sự tình. Thần cách hóa thành lực lượng. Chủ thần thanh âm mang theo khinh thường. Ngươi lại sao có thể biết được? Uống. Thần diệt, thiên phạt, hai cái kỹ năng trực tiếp đánh ra mức thương tổn, 3.771.738. Vô chi, suy yếu, dễ dàng tổn hại, 4.413.373. Vô chi, giảm tốc độ, nghịch chuyển phản kích, khôi phục hành động lực cung binh trực tiếp mở ra bảo mệnh kỹ năng. Bởi vì chủ thần Vương Chi Thẩm Phán kỹ năng lần nữa rơi xuống. Miễn dịch, đón đỡ, một cái trạng thái bay ra. Nhưng lúc này chủ thần ánh mắt thiểm thước. Ta liền biết, uống, thẩm phán chi đỉnh, đã từng vô cùng quen thuộc siêu cấp kỹ năng trực tiếp mở ra. Cái này cùng loại với trận pháp biến thái kỹ năng cơ hồ là khó giải tồn tại. Mà tại cung binh mở ra nghịch chuyển phản kích không cách nào di động trong nháy mắt. Chủ thần trực tiếp mở ra. Này lại để cung binh căn bản là không có cách né tránh. Lúc này chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Không gian phong tỏa. Dạng này đặc thù nhắc nhở để rất nhiều người nghĩ đến lên một lần cảnh tượng. Khi đó cung binh mộ quang kỹ năng đều mất đi hiệu lực. Đồng thời một khi đụng vào lôi đình ra tỏa liền sẽ bị trong nháy mắt điện ra thương tổn nhưng là. Cũng đối căn này tráng kiện lôi đình ra tỏa đánh ra thương tổn. Mà lại mỗi một giây đều có trạng thái đặc thù xuất hiện. Giam cầm, định thân, suy yếu, nguyên rủa, giảm tốc độ, tê liệt, lôi vẫn, dễ dàng tổn hại, kháng tính mất đi, người kỹ năng giống như trước đây. Chủ thần trầm giọng nói, bảo thủ, cái này là các ngươi phía đông từ ngữ đi. Buồn cười, ngươi cũng giống vậy, ra ngoài ý định là cung binh căn bản không có bất luận cái gì bối rối. Hắn làm sao không có triệt để phân tích qua chủ thần hết thảy kỹ năng. Lúc này theo thẩm phán chi đỉnh kỹ năng xuất hiện, cung binh lui lại mấy bước sau đó mở ra mộ quang kỹ năng. Mộ quang, ngu ngốc. Chủ thần lạnh nhạt nói, ngươi không biết không gian phong tỏa. Chủ thần thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này cung binh mộ quang kỹ năng căn bản không phải chuyển vị thoát đi chi dụng. Hắn là vì phát ra. hắn thân thể đi thẳng tới một cái thẩm phán lôi trụ trước mặt. Sau đó tận thế kỹ năng cùng mộ quang kỹ năng gần như đồng thời mở ra. Mộ sắc chi nhận 16.663.374 4.472.843. Trong nháy mắt 20 triệu mức thương tổn là bạo tạc tính. Nhưng dạng này mức thương tổn có lẽ chủ thần cùng thiên đường dạng này biến thái còn có thể tiếp nhận, có thể cái kia thẩm phán lôi trụ không được. Cho dù có tự lành năng lực, trong nháy mắt 20 triệu mức thương tổn không cách nào gánh chịu. Chỉ là trong nháy mắt, căn này thẩm phán lôi trụ thì vỡ tan. Một giây sau tất cả thẩm phán lôi trụ toàn bộ vỡ tan đồng thời nổ tung lên. Ngươi, chủ thần vừa sợ vừa giận. Hắn thẩm phán chi đỉnh kỹ năng đã vậy còn quá nhẹ nhõm bị phá giải. Đây là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến. Chung quanh mới vừa tiến vào tấm bản đồ này người chơi đều không phải là người yếu. Dù vậy bọn họ cũng là sửng sốt. Cái này vẫn là bọn hắn những người này không thể nào hiểu được trình độ. Biến thái kỹ năng còn có biến thái phá hư thủ đoạn. Đây đều là bọn họ chưa có tiếp xúc qua. Lúc này trên trận theo thẩm phán chi đỉnh kỹ năng bị phá. Chủ thần nhíu nhíu mày trực tiếp khôi phục trạng thái bình thường. Nhìn phía xa lượng máu cấp tốc tăng trở lại trực tiếp đầy máu cung binh. Chủ thần tay phải thần vương quyền trượng tản mát ra quang mang. Đừng trách ta dùng cảnh giới áp chế ngươi. Trận này đánh cược, ta không muốn lại thua. Thẩm phán thần cách, một cái trạng thái trực tiếp theo chủ thần trên đầu bay ra. Lúc này phía sau hắn quang mang đại thịnh, một loại mang theo khủng bố khiến người ta thần cỗ hơi thở truyền đến. Đồng thời một đầu màu đỏ tím lôi long xuất hiện, nó hoài lượn quanh tại chủ thần chung quanh. Bốn phía đầy trời đều là thần vương ấn ký. Một loại khủng bố cảm giác đè nén cảm giác truyền đến. Dường như lúc này chủ thần cũng là một vị chánh thức thần minh. Loại cảnh giới này, các ngươi không biết, lúc này phiêu lơ lửng ở giữa không trung chủ thần nhìn chung quanh toàn trường. Hắn lời nói không chỉ là đối cung binh kể ra, càng giống là nói cho tại chỗ tất cả mọi người. Các ngươi có lẽ rất dài thế giới đều không thể chạm đến cái này chánh thức. Thần cảnh giới, tất cả mọi người câm như hến, bởi vì chủ thần lúc này thể hiện ra khí tức quá cường đại. Thậm chí ngay cả thiên ngưng bọn người cũng có thể cảm giác được chính mình liền nhất kích đều gánh. Không được, mỹ phục đệ nhất nhân thực lực chân chính quá mức cường đại. Cái này có lẽ mới thật sự là toàn bộ server đệ nhất nhân. Ta tại một cái nhiệm vụ đặc thù huyễn cảnh bên trong cùng một số người trong miệng biết. Cái này trò chơi bên trong cái gọi là tứ chuyển thực tiến đến quá nhanh. Ở cái trước trò chơi thời đại bên trong căn bản không có dạng này. Ngay tại lúc này cung binh thanh âm đột nhiên chậm rãi chuyển đến. Cái gọi là thần chi cảnh giới thực phát triển quá nhanh. Chúng ta nhanh như vậy liền có thể tiếp xúc đến hạ vị thần. Trung vị thần, thượng vị thần, có lẽ còn có thần vương cùng càng cao tồn tại. Nhưng, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cung binh bên người một bóng người xuất hiện. Cùng lúc đó cung binh không kiêu ngạo, không tự ti thanh âm truyền đến. Ta muốn đi cái kia cái gọi là thần vẫn đại thế giới bên trong. Ta muốn đi tìm truyền thuyết kia bên trong cực băng thần vương. Thiên khải thần vương thậm chí chiến thần chi vương lại hoặc là cái kia có lẽ căn bản không tồn tại. Thần hoàng nhân vật, nhưng vô luận như thế nào, một loại khủng bố ba động truyền đến. Cái kia cỗ ba động bắt nguồn từ cung binh bên người đột nhiên xuất hiện bóng người. Cung binh thanh âm đạm mạc không gì sánh được. Ở chỗ này, ta như thế nào thì dạng này ngã xuống. Uống, dung hợp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.